Chương 17, giải thích cho ta giải thích, cái gì gọi là tôn trọng. Sicily ở vào Italy Nam Bộ, Đông Bắc đoan cách Messina eo biển, cùng ạ vẹn nhìn bán đảo nhìn nhau, ở địa trung hải thương mại mậu dịch con đường bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu. Vì lẽ đó, làm Luke từ bã lở mổ lên bờ lúc, vốn cho là sẽ gặp phải tương đương nghiêm ngặt kiểm tra. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hiện nay thân phận là buôn lậu con buôn vị tổ cột lệ hoàn Luke. Chỉ dùng 20 vali thuốc lá cùng một ít chân giò hun khói, bánh mì, liền dễ dàng hối lộ nơi đây sơ, có thể ung dung thông qua. Bởi vậy có thể thấy được, hậu thế nói chiến tranh thế giới thứ 2 toàn bộ Italy quân đội, từ trên xuống dưới, hủ bại thành phong trào, đây cũng không phải là không có lý do gì phỏng đoán. Sau khi lên bờ, Luke nhìn thấy cảng bến tàu trên, có mấy cái mang mũ lưỡi chai, cánh tay giữ lại hình xăm cao to nam nhân. Bí mật địa đánh giá chính mình nhóm người này. Hắn một mặt hiền lành đi tới, thao một cái lưu loát tiếng Italy nói rằng, các ngươi biết chung đồng quán rượu ở nơi nào sao sụp mạn khuôn mang đến chỗ tốt, không cũng chỉ có sức mạnh thăng cấp, thân thể cường hóa. Nói tới học tập thiên phú, năng lực suy nghĩ, Luke đều có rõ rệt tăng cao. Nghĩ đến sát vách trường quay phim sụp mạn, chân chính nếu như dùng não suy nghĩ, nói không chắc hoàn toàn không kém bị gọi là giờ specialist cố vấn bật mạn. Có điều có thế chính là có bạt mạn tồn tại, sụp mạn mới gặp chẳng muốn động não. Luke cười cợt, bỏ rơi những này thẻ nhạt ý nghĩ, cùng này mấy cái cao to nam nhân bắt đầu trò chuyện. Trước khi lên đường, hắn chỉ là đơn giản đột kích một hồi tiếng Italy, hiện tại liền có thể nói ra một cái mang theo điểm xỉn xì lì phương luôn làn điệu bản địa nói. Cái này cũng là ven đường trên, hảo lĩnh có mạn đột có thể nhiều lần thông qua tuần tra quân hạm kiểm tra một trong những nguyên nhân. Đến sau đó, rất nhiều đội viên đều đối với vị tổ cột lệ hoàn thân phận này tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù là Luke nói với Jun Jun đủ gặng, chính mình ở bờ giúp Lin lớn lên, người sau nhưng vẫn cứ duy trì hoài nghi, nhận vì cái này tuổi trẻ thượng úy cực có khả năng thật sự đến từ Sicily. Cột lệ hoàn tiên sinh cầm đầu nam nhân cao mày hỏi. Người có thể gọi ta vị tổ. Luke thản nhiên nói. Nghe được đối phương thừa nhận thân phận, này mấy người mặc tương tự nam nhân. Vội vã thay đổi thái độ, trở nên một mực cung kính. Cốt lệ hoàn tiên sinh, cỏ xã lao đại ở chuông đồng quán rượu chờ ngươi xe ở mặt trước lập tức, hắn liền vây vây tay, bến tàu bên ngoài có 3 chiếc xe hơi màu đen lái tới. Nam nhân kéo mở cửa xe, chờ đợi Luke ngồi vào đi. Bọn họ trong Mỹ hệ NG cỏ xã lao đại, chính là sở trệ tệ ghi sở xì ẹn tì phịp gì dẹt vỡ phát triển gián điệp. Luke hướng về háo lỉnh có mãn đột đưa tới một cái ánh mắt. Ra hiệu bọn họ không phải buông lỏng cảnh giác, sau đó ngồi vào ô tô. Rất nhanh, đoàn xe liền vung lên một hàng bụi bặm, hướng về chuông đồng quán rượu chạy tới. Cỏ xạ ạ lệ sản giờ rô, hiện nay xỉn xì lì quả lớn còn sót lại mạ phì ạ đầu mục. Hậu thế danh tiếng vang dội, thậm chí còn hưởng dự thế giới mạ phì ạ, lúc này cũng có điều tốt. 1925 năm, nếu số lì nì đạt được đối với Italy quyền khống chế tuyệt đối sau. Liền mạ phỉ ạ vấn đề, phát biểu một lần thanh thế UNGV toàn quốc diễn thuyết. Thông qua loa công suất lớn, hắn hướng về toàn thể người Italy xin thể, muốn tinh chế xã hội không khí, nghiêm khắc trừ gian diệt tác muốn đem mạ phỉ ạ cái ưu ác tính này, triệt để từ Italy diệt trừ không ai từng nghĩ tới. Như số Lini dĩ nhiên thật sự nói được là làm được, bắt đầu đối với mạ phỉ ạ tiến hành nghiêm khắc càn quét. Một bên chỉ huy Pháp Tây Si Tư quân cảnh bắt gần nghìn tên mạ phỉ ạ phân tử, một bên khác trực tiếp diệt đi đối phương xa hóa hủy hệ tờ đồng thời bắt được sau đó, liền cơ bản thẩm phán quy trình cũng không cần, trực tiếp triển mở một lần toàn diện tàn sát đấm máu. Xin si lì suối phun quảng trường, mỗi ngày đều có người bị xử tử, máu tươi rót vào đến mỗi một mảnh đất gạch cùng trong bùn đất. Liền, mạ phỉ ạ người chết, chạy đã chạy, hoặc là bị bắt bỏ tù, hoặc là lưu vong hải ngoại. Cho tới bây giờ, xỉn xí lý đã là một mảnh không có màu đen thế lực tịnh thổ mọi người không còn lo lắng xã hội đen quấy rầy, nhưng phải chịu đựng nhà độc tài khủng bố thống trị. Có điều, đáng nhắc tới chính là, ở Italy suy nhược mạ phỉ ạ, ngược lại từ United States lần thứ 2 quật khởi, giành lấy sinh cơ. Vì là hậu thế Hollywood xã hội đen mảnh, sáng tạo lượng lớn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nhân vật tư liệu sống. Điểm này, tiếp xúc qua Ireland xã hội đen, QNZ cùng Italy mạ phì ạ từng qua lại Luke, lại quá là rõ ràng. Nhìn thấy xỉn xí lì hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, cùng với đối với mưu sổ lì nì ghi hận trong lòng, có không ít mạ phỉ ạ gia tộc liền dứt khoát lén lén lút lút ôm nước đồng minh bắp đùi. Cỏ xạ ạ lệ sản giờ rồ đã là như thế, bị phát triển trở thành sở trệ tệ ghi sở xì ẹn tì phịt gì dẹt vờ gián điệp. Sau 30 phút, ô tô đứng ở chuông đồng quán rượu cửa. Mấy cái xăm lên hình xăm khôi ngô tráng hán canh giữ ở cửa, đi xuống xe lu kè bị ngăn cản. Ả lệ sản giờ rồ tiên sinh, chuẩn bị để ta một người đi vào tựa hồ không phải rất có thành ý dáng vẻ. Lu kè cười lạnh nói. Cầm đầu nam nhân sắc mặt có chút khó coi, hắn trầm mặc một chút, nói rằng, xỉn si lì thế cuộc rất hồi hộp, có lệ hoàn tiên sinh, mời ngài lượng giải. Như vậy đi, ngươi có thể mang một cái tùy tùng, cỏ xã lao đại làm việc rất cẩn thận, cái này cũng là vì hắn an toàn suy nghĩ. Nếu thái độ của ngươi như thế thành khẩn, vậy ta cu nở dê không có gì để nói nhiều. Luke cởi màu đen vải len áo khoác, giao cho phía sau mỏ gì tạ, ra hiệu chính mình không có đeo vũ khí. Sau đó, đưa tay bắt chuyện run run đủ gẳng đổi tới. Các ngươi ở lại tại chỗ, chờ ta đi ra. Luke phân phó nói. Mỏ gì tạ gật gật đầu, một tay cầm quần áo, một cái tay khác mang theo vali bên trong ẩn giấu một nhánh súng tự động. Hắn rất xác định. Nếu như bang Na Y Mạ Phỉ A người dám chơi âm, chính mình cùng các đội viên có thể đem chuông đồng quán rượu hất cái lôn nở chôn nở dê vo lên chơi y Luke đi dạo đi vào quán rượu, nơi này là Mạ Phỉ A tụ hội địa. Từng cái thâm hậu bàn tròn bên cạnh, ngồi đầy thành viên gia tộc trong đó đại đa số đều là tuổi trẻ lực tráng tay chân, bọn họ thuộc về quân đoàn một phần tử, chuyên môn phụ trách sử dụng bạo lực, tranh đoạt hoặc là trông coi địa bàn. Bị hơn 30 tráng hán chăm chú nhìn chằm chằm. Hơn nữa còn là nghe đồn bên trong hung tàn vô cùng mạ phỉ ạ, thay đổi người bình thường sợ là đã sớm hai chân như nhũn ra, không nhúc nhích đường. Có thể Luke đúng là sắc mặt bình tĩnh, bước tiến vững vàng, khí chàng trên không chút nào hư. Cốt lệ hoàn tiên sinh, hoan nên ngươi đại giá quang lâm như là chúng tinh cùng nguyệt thốc ôm vào chính giữa râu ria rậm rạp nam nhân, đứng dậy nên tiếp nói. Hắn chính là cỏ xạ ạ lệ sản dở dồ. Nguyên bản thuộc về mạ phỉ ạ cả mỏ dạ gia tộc một cái đầu mục, không tính là đại nhân vật gì. Sau đó mạ phỉ ạ chịu đến thanh tẩy, mồ y cao y gia tộc tổn thất nặng nề, thậm chí có chủ tịch đảng bị trước mặt mọi người xử tử. Như vậy thủ đoạn sát máu, lãnh khốc hành vi, đối với gã ngờ tờ tạo thành cực động đất nhiếp. Đặc thù bối cảnh, đặc thù thời cơ, ngược lại là để có xạ có ngày nổi danh. Thừa dịp tiếng gió không hẹp thời điểm, hắn đánh cả mỏ dạ gia tộc danh hiệu. Bên người tụ tập một nhóm người, còn chiêu mộ đến không ít hảo thủ. Ta nghĩ nếu có xạ bằng lòng gặp ta, cũng đã biết nên làm như thế nào chứ. Luke thả lòng dựa vào ghế, ngựa khí bình thản. Có xạ không chỉ là sở trệ tệ ghi sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹt vở gián điệp, vẫn là ngày sau quân đồng minh đổ bộ xín xì ly nội ứng. Vốn có lịch sử ở trong, United States ngành tình báo sai khiến địa phương mạ phì ạ đầu lĩnh, bi danh là người may mắn xạ vạ tổ lũ xì ạ nổ. Đối phương là New York thế giới dưới lòng đất đại lão một tròng, tương đương có địa vị. Mà Italy phương diện, vốn nên là đường cắt lô, chỉ có điều hiện tại hơi hơi có điểm biến hóa. Xin xí lì mạ phì ạ, xác thực ở đổ bộ chiến bên trong phát huy không nhỏ tác dụng. Bọn họ hướng về quân đồng minh cung cấp các loại trợ giúp, lan truyền tin tức, phái phát chiêu hàng truyền đơn vân vân. Vì lẽ đó, sau khi chiến tranh kết thúc, đường cắt lô trở thành vị lạt ba thị thị trường. Mà xạ vạ tổ lũ xì ạ nột thì bị miễn trừ lao ngục thai hương, mà danh vọng tăng mạnh. Nếu như ngồi ở đối diện có xạ ạ lệ sản giờ dồ đủ thức thời, Luke không ngại đem cơ hội này đưa cho hắn. Rõ ràng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào chờ đợi quân đồng minh chỉ thị. Ạ lệ sản giờ dồ lộ ra lấy lòng nụ cười. 20 nghiêm chỉnh huấn luyện xạ thủ, ta đã tìm tơ y chỉ là nhiều người như vậy ẩn nút tiến vào tha nhờ dô ma. Giấy thông hành có chút không dễ làm thời gian quá gấp nhìn thấy ạ lệ sản giờ rộ lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Luke mặt không chút thay đổi nói, đó là ngươi muốn giải quyết vấn đề có xa, nếu như lấy năng lực của ngươi không làm nổi, vậy ta liền đi tìm những người khác. Ta nghe nói bị Mussolini tập trung vào nhà tù đường cắt lô, hắn liền rất tình nguyện. Đường cắt lô tính là thứ gì xỉn xì lì là có xa lao đại thiên hạ, liền vã lờ mộ tổng đốc chưa kịp ạ lệ sản giờ rộ trả lời. Đứng ở phía sau hắn tuổi trẻ tiểu tử liền đứng dậy, tựa hồ là không ưa Luke trong lời nói, đối với chính mình lao đại xem thường. Luke nheo mắt lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đối phương tướng mạo cùng ạ lệ sản dở dộ giống nhau đến mấy phần, khả năng là có huyết thống quan hệ thành viên gia tộc. Thực sự là thật hộ công. Luke đang lo không có cớ, gõ một hồi cái này mà phi ạ đầu mục, kiểm tra đối phương cùng quân đồng minh hợp tác quyết tâm đây. Hệ lì ổ câm miệng ạ lệ sản dở dộ nghe được cháu trai nói như vậy, mau mau liền muốn một bạt thai tắt quá khứ. Trước mặt người trẻ tuổi, không phải là hắn có thể đắc tội nổi. Như số lý nì đã cho mạ phỉ ạ lên một khóa, xã hội đen thế lực to lớn hơn nữa, diện đối với cơ quan quốc gia QNZ không có cơ hội phản kháng. Cái này tự gọi vì tổ cột lệ hoàn người trẻ tuổi, đại biểu chính là United States quân đội, càng là nước đồng minh. Một khi làm tức giận đối phương, chính mình kết cục chắc chắn sẽ không so với chọc giận như số lý nì tốt hơn bao nhiêu. Hoành có điều ở ạ lệ sản giờ rộ bạc hai, tiếp xúc được cháu hắn ra lúc. Một tiếng vang vọng ở chuông đồng quán rượu. Ai cũng không thấy rõ, Luke đến tột cùng là từ khi nào thân, lại là làm sao đem gọi là hệ lì ổ tuổi trẻ tiểu tử theo, đè ở trên bàn. Xương sọ như là nước ra như thế, máu tươi từ trán chạy xuôi hạ xuống, rơi trên mặt đất, phát sinh tích đáp âm thanh. Ô ô có xạ lao đại thúc thúc hệ lì ổ cảm giác đầu giống như là muốn bị bóp nát như quả dưa hấu, sau một khắc sẽ triệt để nổ tung. Hắn không biết cái kia đáng sợ người trẻ tuổi, đến cùng từ đâu tới sức mạnh, năm ngón tay hợp lại bàn tay phảng phất kìm sát tự, thật chặt theo, đè ở sau gáy trên. Kịch liệt cảm giác đau, đối với sợ hãi tử vong, để hễ lì ồ ý chí trong nháy mắt tan vỡ nước mắt không khỏi theo máu tươi đồng thời chảy ra đến, hồ đầy cả khuôn mặt. Cọ xa, nói cho ta, mạ phì ạ gặp làm sao đối xử những người không đủ tôn trọng bằng hữu người Luke chậm rãi ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Không nhìn dương cung bạt kiếm bầu không khí căng thẳng, hoàn toàn đem mặt sau cái nhóm này sắc mặt khó coi tay chân xem là không khí.